Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 775, đứng lên. Ha ha ha, đều là một đám rác rưởi, đều là một bầy kiến hôi, vì bọn hắn trả thù chúng ta. Quá ngây thơ rồi, cá lớn nuốt cá bé đúng vậy, đơn giản như vậy, người chẳng lẽ không biết đạo lý này à? Không sai, các ngươi nhân tộc thật sự là đủ ấu trĩ. Hết thảy kẻ yếu đều là rác rưởi, đều là tùy ý đùa bỡn rác rưởi. Chết thì đã chết, chúng ta để ý các nàng, cái kia là vinh hạnh của bọn hắn. Hắc hắc, phẫn nộ đi, gào thét đi, có bản lĩnh liền giết chúng ta. Ngươi cái này rác rưởi. Bọn hắn một mực đang cười nhạo Dịch Thiên Vân, càng là đang giáo huấn lấy hắn, trên bản chất đúng vậy muốn chọc giận Dịch Thiên Vân, đem bọn hắn giết đi. Bọn hắn biết mình không thể có thể sống sót, nếu là tranh thủ thời gian giết chết mình, còn có thể giải quyết thống khổ này tra tấn, một chút xíu bị bất diệt chi hỏa cho thiêu đốt, cảm giác này tuyệt đối không dễ chịu. Các ngươi bất quá là muốn chọc giận ta, muốn cho ta sớm một chút sát chết các ngươi thôi. Dịch Thiên Vân mắt không biểu tình nói, yên tâm đi, ta mới vừa nói qua, biết chun chút nhìn lấy các ngươi bị thiêu chết, vô luận đốt bao nhiêu ngày đều tốt. Bất quá bây giờ ta có thêm một cái tư tưởng mới, tuyệt đối để cho các ngươi thống khổ thật lâu, thật lâu. Tuy nhiên có một chút các ngươi nói sai, cá lớn nuốt cá bé là không sai. Nhưng có cái đường để ý đến các ngươi vĩnh viễn không hiểu. Cái kia chính là tâm. Các ngươi ngay cả một trái tim đều không có, càng đừng nói cái gì lương tâm. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, nói với các ngươi nhiều đều là một đống nói nhảm. Nói xong hắn lấy ra một kiện bảo vật, chính là cái kia trường sinh giới chỉ. Đem món bảo vật này để ở chỗ này lúc, lập tức tự động phóng xuất ra mãnh liệt khôi phục lực lượng ba động tới. Tuy nhiên bị hắn điều tiết qua, cho nên khôi phục hiệu quả sẽ không rất mạnh, nhiều nhất đúng vậy gấp 3-4 lần không đến, không ngừng mà làm dịu bọn hắn cái ác linh tộc lão tổ. Bọn hắn tay chân cụt, bắt đầu cấp tốc khôi phục, một chút xíu sinh trưởng ra thịt tới, khôi phục tốc độ tăng lên. Khẳng định lại không ngừng sinh trưởng thịt tới. Đồng thời ở nơi này Dịch Thiên Vân lần nữa ném ra một đoàn bất diệt chi hỏa, tăng lớn thiêu đốt bọn hắn thân thể, bốc cháy càng thêm mãnh liệt, càng thêm thống khổ. Dịch Thiên Vân phóng xuất cái này trường sinh giới chỉ, dĩ nhiên không phải vì cứu bọn họ, mà là để bọn hắn thiêu đến lâu hơn một chút. Như vậy cũng tốt so tiếp tục thêm dầu thắp ngọn đèn giống như, có thể một mực thiêu đốt xuống dưới, mà sẽ không triệt để bị đốt sạch. Ngươi, ngươi đây là vật gì? Lại để cho chúng ta khôi phục tốc độ gia tăng. Ta muốn nguyền rủa ngươi chết không yên lành. Nguyền rủa ngươi bị chúng ta chủng tộc triệt để thôn phệ chỉ riêng. Chúng ta chủng tộc sẽ sát chết các ngươi. Sẽ toàn bộ thôn phệ hết. Bọn hắn đều phát ra vô cùng thống khổ kêu thảm đến. Bọn hắn không sợ chết, nhưng một mực bị bốc cháy lên. Cái loại cảm giác này là vô cùng thống khổ, nhất là cái này bất diệt chi hỏa, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến linh hồn. Một chút xíu từng bước xâm chiếm đi lên, đem linh hồn của bọn hắn cho thiêu khô. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân không sẽ làm như vậy. Hắn cũng sẽ không tiện nghi bọn hắn, nói ít muốn tra tấn lâu một chút, ít nhất phải mấy tháng thời gian, bằng không hắn nội tâm lửa giận, thật sự là không có cách nào bình tức. Tại bên trên hai người hoảng sợ nhìn lấy một màn này. Rõ ràng Dịch Thiên Vân là cái nhân tộc, nhưng bọn hắn cảm thấy đơn giản so ác ma đều còn đáng sợ hơn. Loại này tra tấn đổi lại bọn hắn, càng là không thể thừa nhận. Chợt Dịch Thiên Vân không để ý đến bọn hắn, ngược lại xoay người đi đến những chuyện lặt vặt kia lấy nữ hài trước mặt. Cơ bản chủng tộc gì đều có, ác linh tộc ý nghĩ rất đơn giản, Đúng vậy, để ác linh tộc lẫn vào sở hữu chủng tộc bên trong. Ra đời hài tử sẽ lập tức bị bồi dưỡng. Cần chính là tuyệt đối trung thành, mà sẽ không theo chủng tộc khác hỗn tạp về sau. Sẽ có cải biến, từ lúc vừa ra đời, liền bồi dưỡng thành tuyệt đối sát nhân công cụ. Nhìn lấy bị trói ở trên vách tường 10 cái nữ hài. Đây đều là bụng lớn. Không hề nghi ngờ đều mang thai bọn hắn nghiệt chủng. Nếu là không có nghi ngờ, sớm đã chết thấu. Thật sự là quá thảm rồi. Nhưng các nàng nhìn lấy Dịch Thiên Vân ánh mắt, tràn đầy là cảm kích. Không ngừng lưu phía dưới nước mắt, còn có hướng hắn điểm đầu, biểu thị lấy cảm kích. Càng nhiều vẫn là để Dịch Thiên Vân cho các nàng một thống khoái. Các nàng không có cách nào nói chuyện, cũng chỉ có thể dùng nước mắt để diễn tả. Dịch Thiên Vân xuất ra trường sinh vòng cổ, đi vào các nàng bên người, đưa tay nhẹ nhàng vung lên, một đạo quang mang chui vào trong cơ thể của các nàng. Đi theo các nàng trong bụng nghiệt trùng, cứ như vậy bị triệt để diệt sát, đồng thời đang thúc dục động cái này trường sinh vòng cổ về sau. Kinh khủng lực khôi phục, bắt đầu vì bọn nàng liệu thương. Càng là trị liệu người lưỡi của các nàng đầu. Tại không ít tu luyện giả xem ra, đây chính là một loại lãng phí. Như thế sức khôi phục kinh người, hẳn là cho những người khác trị liệu mới đúng. Những cô bé này đều bị điếm ô, mà lại tu vi lại không thế nào cao. Đại bộ phận đều bị phế sạch, cứu được đều vô dụng. Nhưng Dịch Thiên Vân vẫn là làm như vậy. Hắn chỉ là muốn để cho mình dễ chịu một điểm. Rõ ràng các nàng một điểm sai đều không có, lại gặp phải đến như thế buồn nôn sự tình. Theo hắn toàn diện mở ra cái này trì rũ lực lượng về sau, lưỡi của các nàng đầu rất nhanh liền sinh mọc trở lại. Các nàng tu vi tương đối thấp, ngược lại khôi phục càng nhanh thêm một chút. Cường hãn tu luyện giả khôi phục ngược lại chậm một chút. Dù sao bọn hắn thể phách tương đối kinh người, khôi phục cần càng nhiều năng lượng. Cảm ơn ân công, cảm ơn ân công, thế nhưng là không cần cứu ta. Ta không muốn sống. Các nàng khôi phục lúc nói chuyện, đại bộ phận chân chính ý nghĩ đúng vậy như thế. Mặt khác liền là muốn thân thủ giết chết ác linh tộc. Có càng là nghĩ đến tự vận, muốn phải chết ở chỗ này. Các ngươi muốn chết, ta cũng không biết ngăn lại các ngươi. Dịch Thiên Vân nhìn lấy các nàng trầm giọng nói, nhưng là các ngươi có muốn hay không báo thù? Muốn, tuy nhiên ân công ngươi đã giúp chúng ta làm, hơn nữa còn có thể làm được càng tốt hơn. Các nàng không có cách nào làm để ác linh tộc lão tổ càng thêm thống khổ. Nhiều nhất đúng vậy nhất đao giải quyết, chỉ có thể tham đồ nhất thời khoái ý, đằng sau cơ bản liền không có hiệu quả gì. Các nàng bị bắt tới trước, thiên phú đều là không thấp thiên tài, ác linh tộc các lão tổ, khẳng định muốn đời sau, cần mạnh hơn thiên phú, không cần phế phẩm, bởi vậy khẳng định chộp tới thiên tài đến gây giống đời sau. Không phải thiên tài không có khả năng muốn, bây giờ cùng phế phẩm không sai biệt lắm, tu vi bị phế sạch, còn bị điếm ô. Nội tâm cảm giác vô cùng tuyệt vọng, càng nhiều vẫn là muốn chết. Các ngươi nhưng biết, ác linh tộc tại tam giới bên trong còn có rất nhiều, chúng ta nhất định phải đem bọn hắn đều tìm cho ra, sau đó triệt để trảm sát, dạng này mới có thể còn tam giới một cái thanh tịnh. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, càng nhiều vẫn là để nhiều người hơn không chịu đến bọn hắn giết hại, càng sẽ không xuất hiện bây giờ loại tình huống này. Nếu như các ngươi muốn chết, ta sẽ không ngăn đón các ngươi. Nếu như các ngươi muốn báo thù, muốn hủy diệt cái chủng tộc này, như vậy thì đứng lên, ta sẽ cho các ngươi tư nguyên, sẽ bồi dưỡng các ngươi, để cho các ngươi một lần nữa thành vì cường giả chân chính. Dịch Thiên Vân có thể làm được đúng vậy một bước này. Hắn khẳng định không hy vọng các nàng cứ thế mà chết đi. Chết như vậy một điểm giá trị đều không có. Cũng không phải là nói hắn muốn lợi dụng các nàng, mà là chết như vậy, ác linh tộc sẽ không bi thương, sẽ chỉ cao hứng. Đằng sau một khắc, từng cái nữ hài đều đứng lên, trong mắt nơi nào còn có nửa điểm tuyệt vọng, tràn ngập là sát ý vô tận. Dịch Thiên Vân một phen, làm cho các nàng nguyên bản không có nửa điểm mục tiêu mình, lập tức có cái tuyệt đại mục tiêu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.